Sau khi mất trí nhớ tôi có nhiều hơn 5 người bạn trai. Chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Lan Đinh eo em môi, không biết phải trả lời thế nào, hắn có cảm giác thật không chân thật. Đường Ngọc Lâu nhìn vẻ mặt của Đường Lan Đinh, ánh mắt dần dần tối sầm lại. Đúng lúc hắn đã chuẩn bị tâm lý cho việc bị từ chối, Đường Lan Đinh nói. Dù anh có hủy bỏ quan hệ nhận nuôi với ba mẹ, người ngoài vẫn coi anh là anh trai em hơn 20 năm rồi. Nếu chúng ta ở bên nhau, anh có biết dư luận bên ngoài sẽ ảnh hưởng lớn đến Đường gia và công ty của anh đến mức nào không? Đường Ngọc Lâu nhìn Đường Lan Đinh, bỗng nhiên khẽ cười. Vậy, nếu không xét đến Đường gia và những phản ứng bên ngoài đó, câu trả lời của em là gì? Vẻ mặt bình tĩnh của Đường Lan Đinh dần xuất hiện vết nứt, hắn cũng nhìn lại Đường Ngọc Lâu, rất lâu sau mới khẽ cụp mi mắt nói nhỏ. Em không biết, tình cảm của hắn dành cho Đường Ngọc Lâu thật ra rất phức tạp. Trong 20 năm trước, Đường Ngọc Lâu là người thân của hắn, nhưng bây giờ đối phương lại khao khát mối quan hệ này biến chất thành một loại tình cảm khác. Việc ba mẹ Đường đồng ý cắt đứt quan hệ với hắn, cùng với thái độ của họ lúc trước, hẳn là đã chấp nhận ý tưởng của Đường Ngọc Lâu. Đường Lan Đinh thật ra cũng có thể hiểu tại sao ba mẹ lại đồng ý, dù sao so với những người ngoài không biết chi tiết, Đường Ngọc Lâu đáng tin hơn nhiều. Hơn nữa, với Châu Ngọc, Đoạn Tử Minh trước đó, ba mẹ Đường đã có chút ám ảnh tâm lý. Dù là ba mẹ hắn hay Đường Ngọc Lâu, hẳn đều biết những lời đồn đại sẽ lan truyền như thế nào nếu họ ở bên nhau, nhưng họ vẫn quyết định cho Đường Ngọc Lâu một cơ hội và cũng cho Đường Lan Đinh một con đường lựa chọn mới. Thật là nắm thóp hắn rồi, Đường Lan Đinh đỡ chán cười khổ. Hắn nghĩ có lẽ họ đã sớm nhìn thấu bản chất của mình. Hiện tại, ngoài Đoạn Tử Minh, hắn chưa từng có sự yêu ghét rõ ràng. Đối với việc Đường Ngọc Lâu thích mình, Đường Lan Đinh không bài xích, nhưng cũng không hẳn là yêu đối phương. Bây giờ Đường Ngọc Lâu đã chọc thủng tấm màn che, đặt phần lợi thế của hắn trước mặt Đường Lan Đinh mới phát hiện so với đối phương, mình thật ích kỷ. Hắn thật sự cũng thích Đường Ngọc Lâu, nhưng trong cái thích đó, còn có rất nhiều tình thân. Em bây giờ đồng ý với hắn cũng được, dù sao chỉ cần độ công lược đạt 100. Hắn sẽ biến mất, đến lúc đó em cũng không cần lo lắng làm sao giải quyết hậu quả. Hệ thống bỗng nhiên mở miệng nói, Đường Lan Đinh biết Tiêu Thố có thể nhìn thấy tình hình của mình. Quả thật như hệ thống nói đây là một lựa chọn rất tốt, nhưng hắn lại luôn có chút do dự. Anh, còn nhớ bạn trai em là Diệp Kiều chứ? Đường Lan Đinh nói, Đường Ngọc Lâu, vậy sao? Giọng hắn không chút dao động, nhưng ánh mắt lại có chút ý vị thâm trường. Đường Lan Đinh xấu hổ, hắn đoán chuyện mình đi bệnh viện tái khám không thể giấu Đường Ngọc Lâu được bao lâu, khác biệt chỉ ở chỗ đối phương có hay không có được kết quả chẩn đoán của hắn. Đương nhiên là phần đã được Tiêu Thố xử lý, nhằm tạo ra hình ảnh hắn đang dần hồi phục ký ức. Nhìn bộ dạng chột dạ của thanh niên trước mặt, Đường Ngọc Lâu cuối cùng cũng mềm lòng, không ép đối phương lập tức cho mình câu trả lời, sửa lời nói. Vậy đi, em suy nghĩ kỹ mấy ngày, rồi cho anh câu trả lời. Đường Lan Đinh mắt sáng lên, sau đó lại nghe Đường Ngọc Lâu nói. Nhưng tốt nhất là nhanh lên, em biết đấy, anh không thích đám đông. Nói dối, Đường Lan Đinh thầm nhủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu thật sự không thích đám đông, vậy tại sao trước đây lại phải đợi 3 năm? Rõ ràng với điều kiện của Đường Ngọc Lâu, dù là đàn ông hay phụ nữ chắc chắn đều không thiếu. Nhưng tình hình hiện tại lại là hắn treo cổ trên cây Đường Lan Đinh này, trực tiếp từ bỏ cả khu rừng. Thấy Đường Lan Đinh có vẻ muốn nói nhưng không thể mở miệng, Đường Ngọc Lâu vươn tay vỗ nhẹ đầu hắn, sau đó đứng dậy nói. Lần này về nhà, đừng ở bên ngoài nữa. Đường Lan Đinh ho nhẹ. Tính ra thời gian hắn ở chỗ Tiêu Giật cũng gần 1 tháng. Cũng không biết thanh niên kia nghe nói sẽ phản ứng thế nào. Nhưng Tiêu Giật là đàn ông trưởng thành, hẳn là không có vấn đề gì. Phải không, Tiêu Giật quả thật không có việc gì. Chỉ là bề ngoài, sau khi nghe Đường Lan Đinh nói mình phải về nhà, Tiêu Giật trầm mặc một lát, sau đó. Một tiếng, rồi không nói gì thêm. Chẳng qua Đường Lan Đinh sau khi xách hành lý rời đi. Đi một lúc lâu quay đầu lại vẫn thấy Tiêu Giật ở trên lầu nhìn chằm chằm bóng lưng mình qua cửa sổ. Đường Lan Đinh, cảm giác sởn gai ốc. Hắn vừa lên xe đón mình, liền nghe hệ thống nói. Hảo cảm của Tiêu Giật với ngươi giảm 15 điểm. Đường Lan Đinh ngây người, sau đó liền mở giao diện kiểm tra hào cảm. Vì hiện tại đã nói rõ với hệ thống, Đường Lan Đinh có quyền sử dụng tất cả các chức năng, bao gồm cả việc kiểm tra hào cảm của các mục tiêu công lược mà trước đây không thể tra cứu. Bây giờ có thể kiểm tra bất cứ lúc nào, không có thời gian hồi chiêu. Nhưng vì một chút cảm xúc không rõ, Đường Lan Đinh vẫn luôn không đi xem hào cảm của Đường Ngọc Lâu và những người khác. Lúc này hào cảm của Tiêu Dật đã giảm xuống 60, đây là một mức hào cảm trong phạm vi bạn bè. Đường Lan Đinh thở dài, quả nhiên với tính cách khó chịu của Tiêu Dật, hắn là kiểu người ngoài mặt không nói nhưng thực ra sẽ thầm ghi thù trong lòng. Nghĩ nghĩ, hắn lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cho Tiêu Dật. Đối thoại với Tiêu Dật, tôi, ở đó không? Đường Lan Đinh, hắn nhìn dấu chấm than đỏ chói lọi sau khung thoại của mình, cảm thấy đau đầu. Hệ thống, phụt, Đường Lan Đinh mặt không biểu cảm đóng màn hình nói, người có thể đừng thể hiện sự hả hê rõ ràng như vậy. Hệ thống, xin lỗi, thật ra tôi đã được huấn luyện chuyên nghiệp, dù có buồn cười đến mấy cũng sẽ không cười. Trừ khi thực sự không thể nhịn được, Đường Lan Đinh không thèm để ý đến nó, nghĩ đến Tiêu Dật chỉ cảm thấy bất lực. Tên này, rõ ràng cũng là người lớn 20 mấy tuổi rồi, tính cách thật sự y hệt trẻ con, vẫn là kiểu nữ sinh tiểu học hễ không vừa ý là dỗi dàn đòi tuyệt giao. May mắn là kịch bản vẫn chưa hoàn thành, tiếp theo vẫn còn cơ hội tiếp xúc với hắn. Đến lúc đó lại dỗ dành hắn sau. Đường Lan Đinh nghĩ như vậy, hắn không biết bên Tiêu Dật, thanh niên đang nằm trên sofa, thỉnh thoảng lại liếc điện thoại của mình. Không có tin nhắn, Tiêu Dật bực bội gãi đầu, mặt không biểu cảm nhìn trần nhà. Mặc dù hắn đã chặn Đường Lan Đinh, nhưng hắn vẫn còn một tài khoản phụ chuyên dùng để truyền tài liệu mà chưa chặn mà. Mím môi, thanh niên mặt mày đều là vẻ. Ta không vui. Hắn bây giờ đương nhiên sẽ không bỏ Đường Lan Đinh ra khỏi danh sách đen, ít nhất cũng phải đợi 10 tiếng đồng hồ. Chỉ là không biết vì sao, nằm ở đây hắn lại cảm thấy ngôi nhà này so với trước kia trống rỗng hơn rất nhiều, cũng mất đi vẻ ấm cúng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu đổi lại Đường Lan Đinh còn ở đây, lúc này hắn hẳn sẽ yên tĩnh ngồi ở bàn làm việc, loay hoay với những bản phác thảo của mình. Đường Lan Đinh có lẽ tự mình không cảm thấy. Thật ra tay hắn vô cùng đẹp, ngón tay thon dài trắng nõn, đốt ngón tay thon gọn mượt mà, móng tay cắt tỉa rất sạch sẽ, là loại có thể được mời làm mẫu vẽ tay. Tiêu Dật khi rảnh rỗi rất thích nhìn chằm chằm bàn tay vẽ tranh của Đường Lan Đinh. Bây giờ không có tiếng sột soạt của đối phương viết vẽ trên giấy, Tiêu Dật chỉ cảm thấy yên tĩnh hơn nhiều. Thậm chí có chút tĩnh mịch, ngẩn người ngồi trên sofa một lát, Tiêu Dật bỗng nhiên ngồi dậy. Trong đôi mắt đen nhánh có ánh sáng không rõ lấp lánh, hắn đi vào phòng ngủ mở máy tính sau đó mở tài liệu bắt đầu gõ chữ. Tấn Giang Văn Học Thành, lên trời chương mới nhất, chương 53 cập nhật lúc 2021 năm X tháng X ngày 22 giờ. Ta phải đi rồi, Đường Tinh Thuần khẽ nói. Dịch Hiếu ngây người nhìn người đàn ông này, người đã bầu bạn bên cạnh hắn suốt 3 năm kể từ khi hắn còn ở thung lũng. Mặc dù đối phương chưa từng nhận hắn làm đồ đệ, nhưng qua thời gian chung sống lâu như vậy, Dịch Hiếu sớm đã coi Đường Tinh Thuần như một người bạn, đồng thời cũng là thầy của mình. Nhưng hắn bây giờ lại phải vì một người bạn cũ sống chết không rõ mà rời xa hắn. Cổ họng có chút khô khốc, Dịch Hiếu há miệng, có chút không biết nên nói gì. Nhưng nhìn thấy bóng lưng Đường Tinh Thuần xoay người muốn đi, một cổ xúc động bỗng nhiên không biết từ đâu mà sinh, Dịch Hiếu lại cứng đờ đi về phía trước vài bước, túm chặt cổ tay Đường Tinh Thuần. Cổ tay người đàn ông bất ngờ mảnh khảnh, Dịch Hiếu chỉ một tay liền nắm chặt cổ tay gầy gò đó, đầu ngón tay chạm vào làn da mềm mại, mịn màng như lụa tốt nhất. Hắn vốn không có thân thể hiện tại là Dịch Hiếu đã tốn rất nhiều công sức tìm tòi các loại thiên tài địa bảo và luyện chế dưới sự chỉ dẫn của đối phương. Mỗi một tấc, mỗi một chỗ, hắn đều ghi nhớ trong lòng. Đường Tinh Thuần nhíu mày, hắn giơ tay giằng co. Không thể thoát khỏi sức lực của Dịch Hiếu. Hắn vốn là một pháp tu, thể chất tự nhiên không bằng Dịch Hiếu quanh năm luyện thể. Buông tay, Đường Tinh Thuần nhàn nhạt nói, một tay khác giấu sau lưng lại thầm véo thủ thế, chuẩn bị ra đòn. Ta không buông, Dịch Hiếu bướng bỉnh nhìn hắn, trong giọng nói lại mang theo chút khẩn cầu. Cái bí cảnh kia rõ ràng là một cái bẫy, là muốn dụ dỗ ngươi qua đó. Vinh Dự, người đàn ông phục hồi trang phục nam tử. Thúc giục. Ca ca, chúng ta phải đi rồi, nếu kéo dài nữa thì lối vào bí cảnh sẽ đóng mất. Những lời này khiến Đường Tinh Thuần hạ quyết tâm, thuật mê hoặc trên tay lập tức đánh trúng Dịch Khiếu. Dịch Khiếu trước nay đối với Đường Tinh Thuần đều không hề phòng bị, đồng tử hắn đột nhiên co rút, chỉ trong nháy mắt đã cảm thấy ý thức đang hôn mê. Đường Tinh Thuần sắp xếp Dịch Khiếu đến nơi an toàn, xoay người lại nghe thấy một tiếng yếu ớt. Đừng đi, hắn quay lưng về phía Dịch Khiếu trầm mặc một lát, cuối cùng nhấc chân rời đi, không còn quay đầu nhìn thiếu niên kia thêm một lần nào nữa. Sau khi chương này cập nhật, khu bình luận tràn ngập dấu chấm hỏi. Độc giả A, E ưm, tác giả, người có phải bị cái gì K, C, S, T, H, C, S không, đây không phải là văn vô CP sao? Độc giả B, ta thấy còn đỡ, sau khi trải qua nam chính ở bản trước nói với nữ chính. Người cho ta cảm giác như mẹ ta, thì ta đã trăm độc không xâm rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Độc giả C, Hào Gia Hỏa, tôi trực hô Hào Gia Hỏa, tương lai tôi có thể mong chờ một Khiếu Khiếu hắc hóa bảo sao Đường lão sư không? Độc giả D, đây không phải là văn sảng thăng cấp sao? Tại sao ta lại thấy tình tiết đau dạ dày trong đó a? Tác giả ngươi bị làm sao vậy a? Thất tình sao? Độc giả E, ô, tại sao tôi bên ngoài làm CPBE thì thôi, truy văn vô CPCP cũng bè a? Tiêu thần ngươi không có tâm. Độc giả F, thảo radar không động của ta vang lên. Tiêu Giật nhìn khu bình luận cau chặt mày, bên trong ngoài. Cắn chết ta, ra thì toàn là, cảm ơn, đã không động. Hắn cảm thấy hoang mang, tại sao lại không ai cảm thấy hành vi đột nhiên bỏ Dịch Khiếu mà đi của Đường Tinh Thuần là quá. Cha, thực sự không nhịn được. Tiêu Giật đã nghiêm túc bình luận trong khu bình luận nhằm kéo độc giả thoát cương tư duy. Bình luận của tác giả. Tại sao các bạn đều cảm thấy Dịch Khiếu và Đường Tinh Thuần là tình yêu? Dịch Khiếu coi Đường Tinh Thuần là người bạn cực kỳ quan trọng, còn Đường Tinh Thuần thì Dịch Khiếu chẳng qua là một khách qua đường trong cuộc đời dài đằng đẵng của hắn. Trong lòng hắn còn có rất nhiều thứ xếp trước Dịch Khiếu, có lẽ hắn cũng coi Dịch Khiếu là bạn bè, nhưng trong lòng tôi thì tình cảm của họ là không bình đẳng. Vì là bình luận của tác giả, nên nó đã được hệ thống đánh dấu. Bình luận của Tiêu Giật được đăng lên khu bình luận và nhanh chóng bị vô số độc giả vây xem. Về điều này, mọi người đều đồng loạt bày tỏ, Tiêu Thần, anh có phải thất tình rồi không? Hoặc là cảm thán, Tiêu Giật chắc chắn là đang yêu, lần này diễn biến tình cảm lại mượt mà đến thế, mặc dù là CP nam với nam. Tiêu Giật mặt không biểu cảm đóng trang web, cảm thấy mình và những độc giả đầy đầu óc tình yêu này không có gì để nói. Đóng máy tính. Hắn quyết định ra ngoài uống nước, sau đó phát hiện bình nước không còn một giọt nào. Nếu là ngày thường, Đường Lan Đinh chắc chắn sẽ đổ đầy nước ấm vào, tiện thể chuẩn bị thêm nước sôi để nguội ở đó. Tiêu Giật sững sờ một lúc, hắn dần nhận ra điều gì đó, từ từ cúi đầu. Có lẽ là từ trước đến nay hắn chưa từng đón nhận bất cứ ai, vì vậy khi ở một mình hắn cũng không cảm thấy cô độc. Nhưng một khi đã trải qua cảm giác được người khác bầu bạn, bây giờ trở lại quá khứ lại khiến hắn có chút khó chịu đựng. Hắn nghĩ, hắn đã bị Đường Lan Đinh thuần hóa. Cảnh vật ngoài cửa sổ xe nhanh chóng lùi về phía sau. Tài xế phía trước đang lái xe. Mặc dù Đường Ngọc Lâu và Đường Lan Đinh ngồi ở ghế sau không có bất kỳ động tác nào, nhưng anh ta vẫn trực giác rằng bầu không khí giữa đại thiếu gia và tiểu thiếu gia ở ghế sau đã thay đổi. Anh ta còn chưa biết chuyện Đường Ngọc Lâu và Đường gia cắt đứt quan hệ. Chuyện này hiện tại vẫn đang ở trạng thái bảo mật đối với thế giới bên ngoài. Vì Đường Ngọc Lâu đã tỏ tình trước đó, Đường Lan Đinh hiện tại nói chuyện với đối phương luôn cảm thấy có chút gượng gạo, lên xe sau chỉ đành xem điện thoại để tìm hiểu chuyện làm ăn của Đường gia. Ý của ba mẹ Đường là cũng sẽ không ép buộc Đường Lan Đinh phải học cách quản lý công ty, dù sao dưa xanh hái không ngọt, những năm nay vô số trường hợp trên giới thượng lưu đều cho những bậc cha mẹ tìm kiếm người thừa kế này thấy. Thà rằng con cái chỉ biết ăn chơi cũng còn hơn là tâm lớn mà thao tác loạn xạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao chỉ là ăn chơi lêu lổng cũng không tốn bao nhiêu tiền. Nhưng nếu đi đầu tư gì đó mà không chú ý thì có thể bốc hơi hàng trăm triệu a. Chẳng qua Đường Lan Đinh vẫn tự giác bắt đầu gánh vác chút chuyện của Đường gia. Mặc dù biết thế giới này là giả, nhưng hắn vẫn muốn trong thời gian mình còn ở đây hãy đối xử tốt với cha mẹ mình. Dù cho họ chỉ là một đoạn dữ liệu. Hắn cúi đầu nhìn điện thoại một lúc, vừa lúc chiếc xe chạy qua một đoạn đường không bằng phẳng vì đang sửa chữa. Thân xe lập tức chấn động, Đường landing không lâu sau đã có chút say xe, cổ họng nghẹn cứng, buồn nôn. Một bàn tay bỗng nhiên đưa tới che màn hình điện thoại di động, sau đó giọng nói trầm ổn của Đường Ngọc Lâu truyền đến từ phía trên đầu. Say xe thì đừng nhìn điện thoại, Đường landing chớp chớp mắt, thấy đối phương mở miệng lập tức cũng tìm được cơ hội phá vỡ sự im lặng, hắn nói. Nói đến, lần này đi gặp đối tác kia là địa vị gì? Đối phương có trong tay một dây chuyền sản xuất nguyên liệu rất quan trọng đối với chuỗi ngành công nghiệp của Đường gia, chất lượng cao đồng thời giá cả cũng rất thấp. Có thể nói nếu thương vụ này thành công thì tương đương với việc họ vớ bấm. Chẳng qua điều kiện tiên quyết của hợp đồng lại là đối phương chỉ định muốn Đường landing tham dự. Mặc dù người bên kia nói là vì rất thích tác phẩm hội họa của Đường landing, nhưng Đường landing ở thế giới này cũng không thường xuyên tham gia các cuộc thi thưởng thức như vậy. Danh tiếng tự nhiên cũng không quá nổi tiếng. Sau giải Lộc Kiến, hắn lại bận rộn làm đồ họa cho Hoang Ngọc Kỳ, nên rất im ắng. Nhưng vì hợp đồng, mặc dù trong lòng nghi ngờ Đường landing vẫn quyết định đi gặp, còn Đường Ngọc Lâu không nói gì, trực tiếp im lặng đi theo. Gia tộc Trác, họ đã kinh doanh trong lĩnh vực này nhiều đời, về cơ bản đã chiếm lĩnh công nghệ gia công tốt nhất trong nước. Đường Ngọc Lâu biết loại tài liệu này Đường landing chắc chắn đã xem qua, nhưng vẫn vui vẻ trò chuyện với đối phương. Nói về hợp tác, họ là lựa chọn tối ưu, dù chúng ta không muốn ký hợp đồng thì người khác cũng phải đợi đến 10 năm sau. Đường landing tặc lưỡi, còn định nói thêm gì đó thì đã đến đích. Trước khi xuống xe, Đường Ngọc Lâu bỗng nhiên nói, cái vấn đề đó, anh chờ câu trả lời của em. Đường landing mở cửa xe, nghe vậy khẽ cười. Người của gia tộc chắc đặt địa điểm đàm phán hợp đồng tại một nhà hàng Tây cao cấp. Một bữa ăn ở đây có lẽ bằng lương một tháng của một người bình thường ở thành phố C. Vẻ mặt của Đường landing hơi chốt vi diệu. Nhà hàng này hắn không phải chưa từng đến. Không khí ở đây thật ra thiên về kiểu hẹn hò, gặp gỡ thân mật giữa hai người. Đàm phán hợp đồng ở đây, luôn cảm thấy có chút kỳ lạ. Hắn mơ hồ có một cảm giác bất an vi diệu. Đường landing đè nén cảm giác đó xuống. Nói với người phục vụ số bàn đã đặt trước rồi được dẫn đi. Trước khi đi vào chỗ đã định, Đường landing nhìn thấy người đàn ông ngồi trên ghế đầu tiên là sững sờ, sau đó vẻ mặt chuyển thành kinh ngạc. Hắn không nhịn được nhíu mày nói, tôi hy vọng đây là một sự hiểu lầm do nhầm vị trí. Người đàn ông ngồi trên ghế quay đầu lại, nhìn thấy Đường landing, trong mắt lóe lên những cảm xúc kỳ lạ, sau đó hơi mỉm cười. Anh và tôi đều không tính sai, hoặc có thể nói người đến đây đàm phán hợp đồng với anh quả thật chính là tôi. Đường landing nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi cũng không biết, từ khi nào anh trở thành người của Trác gia, là rể phụ sao? Người đàn ông ngồi trên ghế chính là Đoạn Tử Minh. Đường landing nhìn hắn, đối phương hồi phục rất tốt. Trên mặt cũng không hiện rõ dấu vết của tai nạn xe cộ suýt chết mới trải qua. Ngoài sắc mặt còn chưa khỏe mạnh ra thì không có gì bất thường. Đúng là tai họa để lại ngàn năm. Đoạn Tử Minh không phản ứng gì với lời ám chỉ của Đường landing, chỉ nói. Đáng tiếc, anh còn mang theo một người ngoài đến đây. Đường landing mất hứng thú tiếp tục đối thoại với Đoạn Tử Minh, xoay người muốn rời đi, lại nghe phía sau Đoạn Tử Minh nói. Anh xác định muốn đi sao? Thật ra hợp đồng này không phải giả. Anh chuẩn bị từ bỏ trực tiếp sao? Đường landing còn chưa trả lời, Đường Ngọc Lâu phía sau hắn bỗng nhiên mở miệng nói. Nhưng Đường gia chúng tôi cũng không thiếu sự hợp tác này. Các người cũng không phải không thể thay thế. Đường landing quay đầu, nhìn thấy người đàn ông đứng ở đó, lặng lẽ dùng ánh mắt truyền cho hắn một tin tức. Nếu em không muốn nói chuyện, em có thể đi bất cứ lúc nào. Đường landing cong khóe miệng, hắn ném cho Đường Ngọc Lâu một ánh mắt an ủi. Ý bảo chính hắn không sao, sau đó hắn kéo ghế ngồi xuống đối diện Đoạn Tử Minh. Vậy để tôi xem đi, cái hợp đồng anh nói đó. Đoạn Tử Minh ban đầu nhìn Đường Ngọc Lâu có chút không vui, thấy Đường landing thực sự ở lại, trong mắt hắn hiện lên một tia vui mừng khó nhận ra, nói. Đừng vội, chúng ta ăn tối rồi bàn tiếp. Cách chương.